Đệ nhất kiếm thần, chương 8337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung trước mặt hắn. Đùng, một tiếng nổ vang vọng từ trong thời không màu trắng. Diệp Huyên lại bị đánh bay lần nữa. Mà trong lúc lùi lại, thời không màu trắng xung quanh đột nhiên dao động. Tiếp đó, từng luồng sức mạnh kỳ lạ thoát ra từ trong thời không màu trắng kia. Diệp Huyên nheo mắt, những luồng sức mạnh này không phải là sức mạnh thời không. Vì vậy, kiếm thanh huyên của hắn không thể làm được gì. Lúc này, âm thanh của công chúa linh giới bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên. Đây là linh lực, ngươi phải cẩn thận, linh lực. Diệp Huyên không kịp nghĩ nhiều. Hắn bước ra một bước, vừa bước ra, một vùng kiếm quang đã bao phủ thời không xung quanh hắn. Phương Thốn kiếm vực, trong kiếm vực, vô số kiếm quang đan xen chồng chéo, vô cùng kinh người, thế nhưng, những kiếm quang kia lại biến mất từng chút một, căn bản không ngăn được linh lực kia. Trong kiếm quang, Diệp Huyên nhíu chặt mày, không có cách gì, hắn lập tức sử dụng huyết mạch chi lực, hắn không thể không sử dụng huyết mạch chi lực, nếu để những linh lực kia lại gần. Hắn sợ là sẽ biến thành hư vô trong chớp mắt thôi. Sau khi huyết mạch chi lực được kích hoạt, Diệp Huyên khẽ gõ ngón cái, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay ra. Vù, trong sân, tiếng xé rách vang lên. Sau đó linh lực trước mặt Diệp Huyên lập tức bị tách ra. Đồng thời, kiếm thanh huyên trực tiếp chém về phía Linh Thiên. Ở phía xa, vẻ mặt Linh Thiên bình tĩnh. Khi nhìn thấy kiếm thanh huyên chém đến trước mặt nàng ta đột nhiên chắp ngón tay điểm về phía trước, đầu ngón tay xuất hiện một luồng sáng trắng, ngón tay điểm vào kiếm thanh huyên, nhưng sau đó, Linh Thiên lại nhíu mày, bởi vì luồng sáng trắng trên đầu ngón tay nàng ta lại nhạt đi nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đến lúc sắp hoàn toàn biến mất, thì Linh Thiên vội vàng thu tay về. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở phía ngoài cả nghìn trượng. Mà lúc này, kiếm thanh huyên đã chém đến trước mặt nàng ta. Linh Thiên không lùi mà tiến. Nàng ta bước lên trước một bước, hai ngón tay điểm ra. Khi sắp điểm vào kiếm thanh huyên, thì ngón tay nàng ta đột nhiên cong lại, sau đó lướt qua mũi kiếm. Tiếp đó đột nhiên điểm ngang qua trên thân kiếm thanh huyên. Sức mạnh kinh khủng lập tức đánh bay kiếm thanh huyên. Sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Sau đó một ngón tay điểm giữa trán Diệp Huyên. Nếu điểm trúng thì đầu Diệp Huyên sẽ nổ tung lập tức. Diệp Huyên cũng không ngờ đối phương lại có thể đánh bay kiếm thanh huyên. Không kịp kinh ngạc, hắn lại khẽ điểm ngón cái. Lại thêm một thanh huyết kiếm bay ra. Không chỉ vậy, mà lần này hắn còn đánh ra 9 kiếm liên tiếp. Cách chương.